chỉ biết liên tiếp nói. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, cha thật sự có lỗi với con. Cách chương.